Ác ma chi sủng, chương 71, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, Kiều Bối Nhi ôm chặt Tư Minh Dạ như cũ không buông, không muốn, khó ăn muốn chết. Cô hiện tại khôi phục trí nhớ đương nhiên biết Tư Minh Dạ lúc trước lừa cô, nhưng lần đó khi anh bị thương loại cảm giác hoảng hốt như đã khắc vào trong lòng. Mặc dù biết anh sẽ không biến mất nếu cô ăn món điểm tâm ngọt nhưng dường như cô đã sinh ra cảm giác bài xích với món điểm tâm ngọt. Vũ Văn Lạc nhíu mày, nếu không phải những thói quen khác của cô giống Bối Nhi, còn có chiếc nhẫn quỷ dị kia, anh thật hoài nghi mình có phải nhận sai người không, Bối Nhi rõ ràng rất thích món điểm tâm ngọt. Tư Minh Dạ cúi đầu nhìn người trong lòng một cái, cánh tay hơi siết chặt. Bối Nhi, em đã lớn rồi không thể vẫn dán Tư Tổng còn bề bộn nhiều việc, biết không? Kiểu Bối Nhi liếc mắt với Tư Minh Dạ, trước kia sao không phát hiện Vũ Văn Lạc như bà mẹ vậy? Thấy Kiều Bối Nhi vẫn không chịu buông tay, Vũ Văn Lạc cho mày, hai người dán chặt không kẽ hở, anh lại không thể trực tiếp đoạt lấy Kiều Bối Nhi, như vậy khẳng định lại dọa đến cô, hơn nữa Vũ Văn Lạc không giấu vết giật giật cổ tay, thân thủ Tư Minh Dạ hơn anh rất nhiều, trong lòng cảm thấy có chút bực bội, sắc mặt cũng rất khó coi. Bữa tối trên bàn cơm khá phong phú, Bùi Diệt than thở tìm vị trí ngồi xuống, trong lòng không ngừng ai thán mình số khổ. Qua một hồi lâu mới phát hiện không khí có chút không đúng, Lạc sắc mặt dường như không tốt lắm, theo ánh mắt của cậu ta nhìn lại, Bùi Diệt nhíu mày. Kiều Bối Nhi chuyện gì cũng không quản, vùi đầu vào ăn. Tư Minh Dạ nhìn cô trong mắt mang theo một tia cưng chiều tự nhiên mà đưa tay đem sợi tóc rơi xuống của cô vén ra sau tai, hoàn toàn xem thường sắc mặt khó coi của Vũ Văn Lạc. Bùi Diệt không khỏi run khóe miệng, lão đại cùng chị dâu nhỏ có phải rất trắng trợn hay không? Bọn họ xác định bọn họ muốn che giấu quan hệ sao? Kiều Tịch Nhan nhìn Vũ Văn Lạc nhíu mày, sau đó dịu dàng cười, Bối Nhi cùng Tư Tổng quan hệ thật tốt. Cô ước gì Kiều Bối Nhi cùng Tư Minh Dạ tốt chút nữa mới phải, như vậy Vũ Văn Lạc khẳng định sẽ hết hy vọng với Kiều Bối Nhi, cơ hội của cô cũng lớn hơn. Chuyện Kiều Bối Nhi về nhà Vũ Văn Kiều Tịch Nhan không nói cho bất cứ người nào ở Kiều gia biết, vì cô biết nếu Kiều Nghị biết Kiều Bối Nhi đã trở lại, nhất định sẽ không cho phép cô xen vào. Kiều Nghị chẳng qua là muốn có Vũ Văn Lạc làm chỗ dựa vững chắc thôi, tuyệt đối sẽ không cho phép cô phá hư. Ngay cả Đồng Uyển Giao cô cũng không nói, vì cô biết mẹ mình quá yêu cha, không dám bảo đảm bà sẽ không vì hạnh phúc của mình mà đứng về phía cha. Kiều Bối Nhi ngây ngốc cười, ân, Bối Nhi thích anh trai nhất. Nhìn Vũ Văn Lạc sắc mặt lại khó coi, Kiều Tịch Nhan dịu dàng nói, Bối Nhi tuy rằng em cùng Tư Tổng quan hệ tốt nhưng dù sao nam nữ có khác biết không nên quá gần gũi. Trong lòng lại hô to, càng gần gũi càng tốt, tốt nhất là lăn lên giường đi. Kiều Bối Nhi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, nhưng Bối Nhi cùng anh trai là anh em à. Nghe vậy Vũ Văn Lạc sắc mặt lại dễ coi một ít, bất đắc dĩ nói, Bối Nhi, anh em cũng không thể quá gần gũi. Quan trọng nhất anh em này căn bản không có một chút quan hệ huyết thống, ai biết Tư Minh Dạ có ý đồ gì. Kiều Bối Nhi cái hiểu cái không gật đầu, Vũ Văn Lạc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có một chút tiến triển. Kiều Bối Nhi đột nhiên cương một chút, xê dịch chân, muốn thoát khỏi bàn tay to ái muội vuốt ve trên đùi nhưng không có kết quả không. Góc truyện audio.com, dấu vết liếc Tư Minh Dạ một cái, chỉ thấy Tư Minh Dạ cúi mi mắt thấy không rõ thần sắc trong mắt anh nhưng khóe miệng có độ cong nhạt lại lộ ra một tia nguy hiểm, Kiều Bối Nhi đột nhiên nói, tôi ăn no rồi. Sau đó nắm lấy bàn tay to trên đùi nhéo nhéo, bất đắc dĩ bĩu môi, cô cũng không phải thật sự cùng với anh phủi sạch quan hệ. Toàn bộ thời gian bữa tối Lục Mạn Nhã đều rất im lặng, không có gây phiền phức cho Kiều Bối Nhi lại làm cho Kiều Bối Nhi cảm thấy bà có âm mưu gì. Bữa tối qua đi Kiều Bối Nhi sớm trở về phòng, nằm trên giường suy nghĩ xa xôi. Đối với Lục Mạn Nhã cùng Kiều Tịch Nhan cô căn bản không để vào mắt, nếu là trước kia cô có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó làm, dù sao Lục Mạn Nhã cũng là mẹ Vũ Văn Lạc. Nhưng hiện tại cô căn bản không cần lo lắng nhiều như vậy, Lục Mạn Nhã nếu dám làm ra cái gì cô cũng sẽ không lưu tình, hơn nữa không phải còn có Dạ sao. Nghĩ đến Tư Minh Dạ, Kiều Bối Nhi khóe miệng kiềm không được hơi dơ lên. Đột nhiên bị người ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai có chút ngứa, tiếng nói trầm thấp khêu gợi vang bên tai, suy nghĩ cái gì. Độ cong khóe miệng Kiều Bối Nhi mở rộng, chỉ biết anh sẽ lén lại đây, xoay người ôm lấy eo anh, hôn trên môi anh, nhớ anh. Tư Minh Dạ cánh tay buộc chặt nhẹ nhàng liếm trên cổ cô, bé cưng thật muốn đem cô cột vào người, một khắc cũng không tách ra. Kiều Bối Nhi đá đá chân anh hỏi, khóa cửa chưa? Tư Minh Dạ cười khẽ ra tiếng, khóa rồi. Hơn nữa đêm nay chỉ sợ không có người đến quấy rầy. Chỉ sợ Vũ Văn Lạc thân mình còn lo chưa xong. Ân, Kiều Bối Nhi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Tư Minh Dạ nặng nề hôn trên môi cô cười nói, ngày mai em sẽ biết. Kiều Bối Nhi cũng lười truy vấn, lẳng lặng nhắm mắt lại nằm trong lòng anh. Tư Minh Dạ nhẹ vỗ về lưng cô, có chút lười biếng hỏi, em tính khi nào thì ra tay? Kiều Bối Nhi ôm anh cọ cọ, lười biếng nói, còn nửa tháng nữa là sinh nhật Vũ Văn Liệt. Nghe vậy Tư Minh Dạ nhíu mày, cảm giác được hơi thở không vui trên người anh. Kiều Bối Nhi mở mắt ra nhìn về phía anh, làm sao vậy? Tư Minh Dạ không vui nói cách khác anh còn nửa tháng không thể ra ánh sáng. Ha ha, Kiều Bối Nhi cười khẽ ra tiếng, hướng nhích lên trên áp lên trán anh cười nói, chỉ có thể tạm thời ủy khuất cho anh. Tuy không thể ra ánh sáng nhưng những gì anh nên làm, không phải không hề thiếu sao. Tư Minh Dạ khẽ hừ một tiếng, rõ ràng rất bất mãn. Cốc cốc, Tư Minh Dạ nhíu mày, đã trễ thế này ai còn đến gõ cửa. Lão đại, là tôi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm Bùi Diệc, Tư Minh Dạ ánh mắt lóe lóe, đứng dậy đi mở cửa, Bùi Diệc trễ như vậy tìm anh khẳng định là có chuyện. Thấy Tư Minh Dạ, Bùi Diệc lộ ra biểu tình quả nhiên, anh biết lão đại khẳng định ở chỗ chị dâu nhỏ. Bùi Diệc đi vào phòng, khóa cửa phòng lại mới nói, lão đại Tần Nhu đã mang về đây. Dừng một chút còn nói thêm, Danny Rock cũng đến đây, muốn gặp anh. Kiều Bối Nhi chợt cười như không cười mở miệng, Danny Rock. Cách chương.